chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1574 ai còn không điểm bí mật a? Thích liền hảo, kia Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong kết giao nhanh như vậy, có tiếc nuối sao? Trần Thanh Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ nói, giống như không có, đều là cái loại này nước chảy thành sông, không có tiếc nuối cảm giác qua. Cảm giác các ngươi ngày thường nhất định đều đặc biệt ngọt ngào, còn hảo a. Cùng thích người yêu đương, hẳn là cảm giác đều sẽ không quá kém đi. Đúng vậy, ta hiện tại liền cảm giác chính mình cảm giác hảo đến bảo. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi liều mạng lôi kéo ta, ta khẳng định thể hội không được như vậy tinh tế cảm tình biến hóa. Cảm giác đặc biệt tốt đẹp cái loại này, hừ. Kia về sau còn có nghe hay không ta lời nói? Nghe, đúng rồi, người để lại cho Cố Nam Tích địa chỉ. Không phải trường học đi. Không phải, là lưu trong nhà, trường học ta làm sao dám. Lục Cảnh Dương cả ngày tìm người nhìn chăm chăm ta đâu. Một khi bị phát hiện, người khẳng định đã bị bại lộ. Đến lúc đó Trần Gia Gia phái người cho ngươi chảo trở về. Ngươi liền phải cùng Tư Đồ Phong phân cách hai nơi, xem các ngươi như vậy ngọt ngào. Ta nghĩ các ngươi tách ra ta đều cảm thấy ngược tâm. Cũng không phải là sao, ngươi nhưng ngàn vạn đừng, nhưng Thanh Thanh, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp nha. Ngươi trong lòng liền không sợ hãi sao? Trần Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau ghé vào trên giường nói. Trước kia, chính là bởi vì sợ hãi, nghĩ đến những cái đó. Cho nên vẫn luôn không đáp ứng cùng Tư Đồ Phong kết giao. Sau lại cảm thấy, Tư Đồ Phong tựa hồ, rất thần bí, cũng rất có đảm đương. Về sau hẳn là có thể cùng ta cùng nhau đối mặt liền không như vậy sợ hãi ân. Mới ở chung một ngày thời gian, ta liền cảm thấy Tư Đồ Phong thật không hổ là tuyệt thế hảo nam nhân. Quả thực thượng thính đường, hạ được phòng bếp a. Trần Thanh Thanh cười nói. Cho nên ngươi nói ta nhặt được bảo, ta không phủ nhận, hảo, tắm rửa đi, lại liêu liền rạng sáng, ngày mai tinh thần tốt lời nói, còn có thể lại bồi ngươi chơi ban ngày, buổi chiều lại đưa ngươi đi sân bay, Thanh Thanh, ta hảo luyến tiếc ngươi a, ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng ngoan, lần sau có cơ hội, lại đến ân ân, ta nhất định tìm mọi cách mê hoặc Lục Cảnh Dương, làm hắn tìm không thấy ngươi. Sau đó lần sau, chúng ta cũng có thể cùng nhau ước đi địa phương khác Nga đúng rồi. Quốc Khánh chúng ta cùng nhau ước đi ra ngoài du lịch. Đến lúc đó 7 ngày nghỉ dài hạn đâu? Nạp Lan Y Y lập tức vẻ mặt hưng phấn nói. Ước ta, nhất định phải ước ta. Sau đó còn có Cố Nam Tích, đều cùng nhau, hành, không thành vấn đề. Vậy ngươi trở về cần phải ngoan ngoãn à? Đừng ngày nào đó nhịn không được chạy tới tìm Cố Nam Tích bị Lục Cảnh Dương cấp theo dõi, yên tâm. Ta mới không như vậy xuẩn đâu. Trần Thanh Thanh đối với nàng chán bắn một chút, thừa dịp Nạp Lan Y Y còn không có phục hồi tinh thần lại nói. Ân, ngươi là không như vậy xuẩn, ngươi chỉ là ngẫu nhiên phạm khởi xuẩn tới thực đáng sợ mà thôi. Rồi sau đó xoay người cầm áo ngủ liền lưu đi buồng vệ sinh. Đem nhóm khóa trái, Nạp Lan Y Y ở ngoài cửa điên cuồng hét lên nói. Trần Thanh Thanh, người mới xuẩn lên thực đáng sợ đâu. Trần Thanh Thanh đã mở ra gặp mưa tắm rửa đi, nghe thấy được cũng chăng không nghe thấy, Nạp Lan Y Y tiếp tục bò hồi trên giường. Ảo tưởng hết bài này đến bài khác lên, là thật sự. Một chút đều không hối hận lần này tới Vân Thành, thấy được mất tích hảo khuê mật. Gặp gỡ thích nam thần, đến ngày hôm sau rời giường sau, buổi sáng mấy người lại đi phao một lần suối nước nóng. Cả người phao đến thoải mái dễ chịu mới rời đi núi rừng. Đi nội thành, bởi vì bên này nguyên liệu nấu ăn đã dùng xong rồi. Nạp Lan Y Y buổi chiều liền phải trở về, khẳng định muốn thỉnh ăn bữa tiệc lớn cấp thực tiễn, bởi vậy. Đều trở về nội thành, đi Tư Đồ ra Đế Hào khách sạn. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích bọn họ cùng nhau làm bạn xuống lầu an bài cơm trưa đi, Trần Thanh Thanh. Cùng Nạp Lan Y Y, Hoa Mộ Niên lưu tại Tổng thống phòng nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y đối Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên chuyện này, đã thói quen, xem Hoa Mộ Niên đĩnh hảo ngoạn, còn nhịn không được trêu ghẹo nói. Mộ Niên ca ca, cũng không biết về sau có cơ hội kêu ngươi một câu đại tẩu sao tương đương. Hoa Mộ Niên lập tức sắc mặt cứng đờ nói, đừng nháo, ta và ngươi ca bát tự còn không có một phiết đâu. Đừng nha, ta ca thật tốt à, ngươi xem ta cùng hắn đều cùng cha khác mẹ huynh muội. Chúng ta đều ở chung tốt như vậy đâu, cũng chưa cùng nhà người khác như vậy, ngươi chết ta sống, kia đều là bởi vì ta ca thật sự thực hảo nha, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Chúng ta vòng, cùng các ngươi người bình thường bất đồng, chính mình vui vẻ liền thành. Quản người khác thấy thế nào à? Ta cùng Trần Thanh Thanh ở kinh thành hộp đêm chơi thời điểm. Các ngươi như vậy, chúng ta thấy nhiều, Hoa Mộ Niên lập tức ánh mắt một ngưng nói. Ngươi, cùng Trần Thanh Thanh, ở kinh thành hộp đêm chơi. Nạp Lan Y Y trên đỉnh đầu lập tức liền ăn một cái tát, không hề nghi ngờ. Trần Thanh Thanh đánh, Nạp Lan Y Y lập tức che miệng nói. Ta đi, nói lỡ miệng, Hoa Mộ Niên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói. Các ngươi hai cái, phía trước liền nhận thức. Ách, ta hiện tại nói không quen biết, người tin sao? Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Người câm miệng đi, Hoa Mộ Niên, nhà ta cũng ở kinh thành. Bất quá ta rời nhà trốn đi, ai đều không thể nói a. Hoa Mộ Niên gật đầu nói. Yên tâm, ta miệng tăng cường đâu. Ân, tin ngươi, chủ yếu a, không nghĩ bị người tìm được. Sau đó cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết ta thân phận thật sự, hay là ngươi còn có thể là nhà có tiền nữ nhi không thành. Nạp Lan Y Y lại nhịn không được nói. Đâu chỉ nhà có tiền, là lướt, Trần Thanh Thanh quát lớn nói, Nạp Lan Y Y lập tức thè lưỡi nói. Dù sao đều đã biết sao, ngươi không cũng nói tin hắn sao, Hoa Mộ Niên nhàn nhạt nói. Được rồi, bao lớn điểm chuyện này. Ai không điểm bí mật a? Yên tâm đi, ngươi không nghĩ ta biết, ta sẽ không hỏi, biết đến, cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, Trần Thanh Thanh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt nói. Liền biết ngươi nhất đáng tin cậy lạp, bằng không chúng ta như thế nào sẽ trở thành khuê mật. Nạp Lan Y Y lập tức trừng mắt nói, Trần Thanh Thanh, ngươi chừng nào thì lại có tân khuê mật, nghe hắn nói. Còn chưa tới kia một bước, nhưng thật ra có cái bạn cùng phòng ở chung đến không tồi. Lần này nàng không ra tới, lần sau ngươi tới, lại giới thiệu các ngươi nhận thức hành a. Ngươi bằng hữu hẳn là đều cùng ta giống nhau, đặc biệt đáng yêu đặc biệt hảo ở chung đi. Ân, thực hảo ở chung, Hoa Mộ Niên cũng gật đầu nói. Trương Phương Phương như vậy, phỏng chừng với ai đều có thể ở chung đến hảo. Lá gan có chút tiểu, nhưng người khá tốt ân, cái này ý kiến thực đúng trọng tâm tương đương. Hoa, wow, chúng ta đây khẳng định hợp nhau, chờ lần sau tới, ta cho các ngươi mang lễ vật a. Tương lai đại tàu, lần này tới quá vội vàng, cũng không nhận thức các ngươi, cho nên không tay tới, lần sau tuyệt đối cho các ngươi mang lễ vật. Trần Thanh Thanh trực tiếp tỏ vẻ nói, cho ta tiền mặt là đủ rồi, A Phi. Tìm ngươi bạn trai muốn, thổ hào đâu, kia có thể giống nhau sao? Không kết hôn trước, ta mới không cần dùng nam nhân tiền, Nạp Lan Y Y vuốt cằm nghĩ nghĩ nói. Kia cũng không thể bạch cấp, bằng không, ngươi giúp ta làm việc nhi, ta ấn số trời chi trả ngươi phí dụng. Ngoặc kép, hết chương.